Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 448, 448, chương 447 tam độ luân hồi, chương 447 tam độ luân hồi, chương 447, ta cảm giác được đến. Nơi này tàn lưu một ít nữ nhi của ta đồ vật. Ta muốn đem nó lấy đi. Suýt nữa đã trải qua lệ quỷ sống lại sự kiện sau. Mạnh bà đối với quỷ dị lực lượng nắm giữ giống như càng cường, Ngô gia nhà cũ rõ ràng có vấn đề, lúc trước cái gọi là quỷ họa đều không phải là chân chính lệ quỷ sống lại, mà chỉ là bởi vì mạnh bà hơi kém xảy ra chuyện, dẫn tới nơi đây hình thành quỷ dị cân bằng bị đánh vỡ. Một ít đã từng ở chỗ này phát sinh qua ký ức đoạn ngắn ở lệ quỷ lực lượng hạ bị giữ lại ở nhân gian. Lại nhân kém dương sai bị mạnh bà sát khí kích hoạt. Hiện ra ở mọi người trước mắt, kim huyện người luôn mồm nơi đây hơn 20 năm không có phát sinh. Quỷ họa thực tế chân tướng là địa phương đã bạo phát khủng bố quỷ tai. Khiến cho Ngô gia trở thành một cái dưỡng quỷ nơi, có Ngô gia tồn tại. Ngược lại, áp chế huyện nội lệ quỷ sống lại xác suất, nói cách khác, kim huyện đều không phải là thật sự hoàn toàn không có quỷ họa phát sinh, ở hơn 20 năm thời. Gian, kim huyện có người tử vong sau, chắc chắn có lệ quỷ sống lại sự kiện, nhưng lệ quỷ sống lại là lúc còn chưa kịp giết người tấn giai, phổ biến đẳng giai đều không cao, còn chưa tạo thành đại quy mô quỷ họa. Liền đã chịu huyện nội Ngô gia cái này đại quỷ hoa áp chế. Cuối cùng không thành khí hậu, như vậy đặc thù dưới tình huống. Quan phủ người bịt tai trộm chuông, quá đến mơ màng hồ đồ, không chịu trực diện hiện thực. Bá tánh không rõ nội tình, liền đem nơi đây xem thành cõi yên vui. Thế nhưng cho rằng nơi đây chưa từng có phát sinh quá quỷ hoa, lúc này mạnh bà nói vừa nói xuất khẩu. Triệu Phúc Sinh lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, y nàng xem ra Ngô gia quỷ án ly kỳ, hình thành cân bằng này cũng liền ý nghĩa Ngô gia bên trong tất nhiên có hai cái trở lên quỷ án phát sinh, ở không có vạn toàn chuẩn bị dưới tình huống. Đánh vỡ cân bằng là một loại nguy hiểm đến cực điểm sự, huống hồ cân bằng đánh vỡ về sau. Dĩ vãng đã chịu áp chế lệ quỷ có lẽ sẽ tức khắc sống lại. Có lẽ sẽ tạo thành náo động, Triệu Phúc Sinh ngay từ đầu cũng nghĩ đến này một cái khả năng. Cho nên nàng nguyên bản tính toán không dính nhiễm kim huyện sự. Tận lực không đánh vỡ kim huyện cân bằng, nàng chỉ chuẩn bị hoàn thành đối thường ngũ tẩu hứa hẹn. Tới Ngô gia đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không đem thường ra hai cái nữ nhi cứu trở về, nhưng tới rồi Ngô gia. Phát hiện quỷ họa manh mối. Triệu Phúc Sinh liền trong lòng biết này một chuyến sự tình vô pháp thiện, Ngô gia phủ đệ ngoại. Thế nhưng vây quanh một vòng hồng dấu dày, này rõ ràng là hồng dày quỷ án đánh dấu thả hư hư thực. Thực cùng Thẩm Nghệ Thu có quan hệ, tuy nói năm đó phong môn thôn hồng dày quỷ án là bởi vì Ngô ông chủ dựng lên, nhưng quỷ không phải người, sẽ không báo thù rửa hận. Quỷ chỉ biết tuần hoàn pháp tắc hành sự không có nhân quả báo ứng, hơn 40 năm trước, hồng dày lệ quỷ ở sống lại khoảnh khắc rời đi Hoàng Cương thôn Ngô ông chủ gia. Liền ý nghĩa cái này tạo hạ nghiệt nợ Ngô gia người trốn ra quỷ vật chế tài, nhưng là Ngô gia ở dọn. Ly Hoàng Cương thôn, vào ở im huyện sau, bọn họ phủ ngoại thế nhưng đồng dạng xuất hiện hồng dày dấu chân. Này liền không tầm thường, hơn nữa Ngô gia đời trước là tôn phủ, nơi này thế nhưng giữ lại một chuỗi Thẩm Nghệ Thu năm đó cuộc đời. Kể từ đó, hồng dày án liền trở nên phức tạp, thậm chí có khả năng trộn lẫn cùng nhân vi quấy nhiễu nhân tố. Này liền rất nguy hiểm, kim huyện tình huống cũng không thể coi như không quan trọng. Mạnh bà lúc này tình huống đặc thù, nàng mất đi trái tim, vốn nên là cái người chết, nhưng cố tình bởi vì năm đó kia một phong mang huyết thư nhà lại vì nàng tục mệnh, lệnh nàng tồn tại đến nay, nàng hiện tại tìm được rồi nữ nhi tăm hơi. Muốn tiến Ngô gia một chuyến, tiến vẫn là không tiến. Võ Thiếu Xuân, Lưu Nghĩa Chân đám người cũng minh bạch nguyên do, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, chờ nàng quyết định. Đại nhân, Mạch bà thấy được Triệu Phúc Sinh rối rắm cùng do dự. Nàng đột nhiên thở dài, nơi nào bỏ được Triệu Phúc Sinh như thế khó xử. Cuối cùng ánh mắt ảm đạm đi xuống. Tính, đợi vài thập niên, cũng không kém này nhất thời một lát. Không bằng chúng ta tương lai thời cơ chín muồi, nàng chung quy không đành lòng làm Triệu Phúc Sinh khó xử, Mạch bà cả đời phiêu linh. Gia nhập trấn ma tư này non nửa năm thời gian, là nàng nửa đời sau chung nhất kiên định sự, có mục tiêu cùng hy vọng. Nàng tin tưởng Triệu Phúc Sinh sẽ trợ giúp nàng tìm được chân tướng. Cũng thích trấn ma tư nội người, ta, chúng ta vãn chút thời điểm, Mạch bà nói còn chưa dứt lời. Triệu Phúc Sinh đã có quyết định, không cần chờ tương lai, cũng không có gì thành thục thời cơ. Nàng quyết đoán nói, lúc này cơ hội liền bãi ở trước mắt, có cái gì hảo chờ? Mạnh bà sửng sốt, bỗng chốc ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn về phía nàng, Triệu Phúc Sinh cười nói, ngày mai lại ngày mai dữ dội nhiều, phạm tất tử, trương chuyện thế chờ ngơ ngẩn xem nàng, mấy người là sớm nhất đi theo Triệu Phúc Sinh người. Đối nàng tính tình cũng có nhất định hiểu biết, ở tánh mạng du quan sự tình thường. Nàng từ trước đến nay cẩn thận, lúc này nói ra nói như vậy không lớn phù hợp nàng dĩ vãng tính cách, chính là ngay sau đó mấy người. Lại nghĩ tới nàng lúc trước lửa đốt người giấy trương, đem trương thị cái này tai họa Vạn An huyện nhiều năm người giấy cửa hàng đốt quét cho rồi, ở nào đó đặc thù dưới tình huống. Nàng cũng có thể thực xúc động hành sự, làm chúng ta này một hàng đều nói không hảo có thể sống đến bao lâu. Chờ rồi lại chờ, còn phải chờ tới bao lâu? Triệu Phúc Sinh nói lệnh đến Mạnh bà hốc mắt ướt át. Nàng đã là cái hoạt tử nhân, theo lý tới nói không nên lại rơi lệ, nhưng lúc này Mạnh bà lại cảm thấy hốc mắt chua xót. Trong lòng đã là cảm kích lại là vui mừng, còn có một loại bị người lý giải sau thoải mái cảm giác. Đúng vậy, còn phải đợi tới khi nào? Nàng thì thào nói, nước mắt chảy ra, chính là đại nhân, Ngô gia có quỷ cân bằng đánh vỡ, khả năng sẽ họa cập trong huyện. Ta xem Ngô gia quỷ họa rất có khả năng nguyên tự nhân họa, cái này tai họa hôm nay không trừ, tương lai tổng gây thành đại sự. Triệu Phúc Sinh phía trước rối rắm, một khi hạ quyết tâm liền rất quả quyết. Chúng ta lúc này đều ở Kim huyện, có nhiều như vậy ngự quỷ già, nếu còn không thể giải quyết Kim huyện vấn đề, tương lai mối họa bùng nổ, còn có ai có thể giải quyết? Mọi người đều gật gật đầu. Triệu Phúc Sinh nói, chúng ta nhân thủ sung túc, chia làm ba đường hành động. Nàng đem ôm khoái Mãn Chu nhẹ buông tay, Mãn Chu mở đường. Đại Đồng, ngươi cùng Khương Anh, Lập Phương ba người, lại mang lên Lệ Đông Bình, trước đem Tiền Trung Anh, Thường Tam hai huynh đệ mấy người đưa về phủ nha bên trong. Cũng thông chi Kim huyện phủ nha sai dịch, làm bọn hắn triệu phái dùng đến nhân thủ. Lập tức khua chiêng gõ trống, lệnh cưỡng chế huyện phủ bá tánh ở nửa canh giờ trong vòng nhắm chặt môn hộ, không cần ra ngoài. Theo Triệu Phúc Sinh xử lý quỷ họa kinh nghiệm, giống nhau quỷ án tử thương nhân số nhiều nhất thời điểm chính là ở lệ quỷ sống lại lúc đầu. Lúc này, người thường vừa thấy quỷ hậu liền hãi đến hồn phi phách tán, kinh hoàng thất thố dưới ngược lại càng dễ bị lệ quỷ pháp tắc đánh dấu, tiện đà chết vào quỷ họa. Nếu trong nhà có việc hiếu hỷ tắc tạm dừng. Triệu Phúc Sinh nói xong, lại nhìn về phía Võ Thiếu Xuân, này một chuyến chúng ta phân công nhau hành động, Ngô gia sự tình một giải quyết, Kim huyện quỷ họa sẽ lần lượt sống lại. Ở chúng ta không ra tới phía trước, trong huyện tình huống ngươi thay ta coi chừng, Võ Thiếu Xuân đã đoán được như vậy, kết quả, Vạn An huyện trấn Ma Tư nội, trừ bỏ Khoái Mãn Chu, Mạnh Bà ở ngoài, ngự quỷ người chỉ có hắn một cái, sự tình quan Thẩm Nghệ Thu. Mạnh Bà không có khả năng không tiến Ngô phủ. Khoái Mãn Chu thực lực tuy mạnh, nhưng tuổi còn nhỏ, không thích hợp xử lý tình huống như vậy. Lúc này trấn thủ Kim huyện hắn nhất thích hợp, Võ Thiếu Xuân gật gật đầu. Nói, đại nhân yên tâm chính là, ta bảo đảm không cho Kim huyện lộn xộn. Trương chuyện thế liên tiếp nhìn hắn vài mắt, ngày đó cầu đầu thôn quỷ hoạc khi, Trương chuyện thế cũng tham dự trong đó. Khi đó Võ Thiếu Xuân còn có chút thiên chân, nhắc tới quỷ hoạc đã sợ hãi lại oán hận, nào biết gia nhập trấn Ma Tư nửa năm nhiều thời giờ. Hắn đã trưởng thành tới rồi như vậy nông nỗi, hắn ngự xử lệ quỷ đã biến thành có thể độc chắn một mặt nhân vật, lại nói khởi tham làm quỷ án khi. Thế nhưng rất là tự tin, hào. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, ghê tởm quỷ một án phát sinh sau. Chứng minh rồi Võ Thiếu Xuân thực lực, Triệu Phúc Sinh cũng không hoài nghi hắn hứa hẹn. Sự tình giao đãi xong sau, Khoái Mãn Chu triệu hồi ra Hoàng Tuyền, chịu tải vô số thi cốt nước suối vừa hiện. Ngay sau đó đem dấu chân bao phủ, Khoái Lương thôn lệ quỷ hóa thành từng đóa quỷ dị hoa hồng. Khai ở Hoàng Tuyền chi bạn, kia kéo xe hai con ngựa cảm ứng được lệ quỷ hơi thở. Đã chịu kinh hách, nhưng vẫn hành tránh thoát yên ngựa lui trốn, nước suối nơi đi đến. Đem bị di lưu tại chỗ thùng xe bao phủ, oán khí phân giải xe thể. Thùng xe hóa thành từng khối tàn mộc phiêu ở trong nước, lệ quỷ khai đạo. Mạnh mẽ đánh vỡ Ngô phủ lệ quỷ pháp tắc cân bằng, Đinh Đại Đồng đám người vốn nên theo bờ sông rời đi. Nhưng Hoàng Tuyền nội quỷ khí lành lạnh, oán khí thực đủ, ngự quỷ giả hành tẩu trong đó đều dễ dàng bị quỷ tuyền ảnh hưởng. Càng miễn bàn thường tam, thường tứ cập tiền trung anh như vậy người thường, đúng lúc này. Vốn dĩ đôi tay xủy ở cổ tay áo Trương chuyện thế đột nhiên thở dài. Đại nhân, dứt khoát ta đưa bọn họ đoạn đường tính, hắn vốn dĩ nhát gan sợ chết. Gặp chuyện có thể trốn tắc trốn, chính là Võ Thiếu Xuân biến hóa tắc làm hắn đã chịu kích thích. Lúc này cũng không cam nguyện tổng trốn với người sau, ta còn có thuyền. Lần này thủy lộ, không có ta đưa, bọn họ đi không được. Triệu Phúc Sinh thật sâu nhìn Trương chuyện thế liếc mắt một cái. Ngay sau đó gật đầu lên tiếng, hào, Trương chuyện thế chính mình chủ động nhận việc, thấy Triệu Phúc Sinh một đáp ứng, lại có điểm hối hận, trong miệng oán giận liên tục, ta thật là lao lực mệnh, không có một khắc thanh nhàn, nói chuyện công phu gian. Hắn duỗi tay một triệu, hai thanh thuyền mái chèo xuất hiện ở hắn trong tay, Trương chuyện thế nhẹ nhàng cầm mái chèo một hoa. Kia nước suối tức khắc đánh cái tuyền, nổi tại trong nước tàn bản chậm rãi hướng hắn bay tới. Ở hắn lực lượng ảnh hưởng hạ, đua tạo thành một cái quái dị thân tàu. Phiêu ở trong nước, Trương chuyện thế nhảy lên này đặc thù, thuyền. Nhân có quỷ ấn thêm vào, hắn vừa vào thuyền liền cảm thấy thuận buồm xuôi gió. Tự tin 10 phần, hắn giơ đôi mái chèo, kêu Đinh Đại Đồng. Tiểu Đinh, còn không lên thuyền, Đinh Đại Đồng cũng không phải lần đầu tiên ngồi Trương chuyện thế trưởng. Thuyền, hắn đang lo muốn như thế nào rời đi, lúc này Trương chuyện thế nguyện ý hỗ trợ. Cái này phiền toái cũng tỉnh, Đinh Đại Đồng mấy người đại hỉ. Sôi nổi lên thuyền, kia nhưng đa tạ Trương sư phó đưa tiễn, tạ đảo không cần. Kế tiếp đến trả tiền, Trương chuyện thế mạnh miệng nói. Không dám, không dám, Đinh Đại Đồng mấy người đáp, tiếp theo tiền trung anh. Thường tam, thường tứ cập lệ Đông Bình cũng sôi nổi lên thuyền. Mấy người lần lượt rời đi, Võ Thiếu Xuân cũng hóa thành khói nhẹ biến mất với chỗ cũ, chờ mấy người. Rời đi sau, Triệu Phúc Sinh nhìn bên người người liếc mắt một cái lưu tại nàng bên cạnh người. Còn có Phạm Thị huynh đệ. Mạnh Bà, Lưu Nghĩa Chân, Khoái Mãn Chu Cập Trần Đa Tử, chúng ta chờ nửa canh giờ. Sau đó huyện nội chiêng trống vang lên, chúng ta liền tiến Ngô phủ, Mạnh Bà đã đợi nhiều năm. Không kém này nhất thời nửa khác, nghe vậy cô nén nội tâm kích động, lên tiếng, mấy người an tĩnh tại chỗ thủ ước nửa khắc trung tả hữu. Huyện trung xa xa truyền đến khua chiêng gõ trống thanh, cùng với sai dịch thét to, Kim huyện đem có quý nhân nhập huyện. Huyện nội bá tánh đem bế hộ một canh giờ, đây là vì tránh cho trong thành bá tánh nghe nói quỷ hòa. Cảm thấy khủng hoảng, lâm thời nghĩ ra được lấy cớ, cùng với tiếng trống vang lên. Còn có bá tánh oán trách, Triệu Phúc Sinh đánh giá 15 phút tả hữu thời gian vừa đến. Nhìn về phía Mạnh Bà, chúng ta tiến Ngô gia, Mạnh Bà cố nén kích động. Gật gật đầu. Theo Đinh Đại Đồng đám người rời đi. Hoàng Tuyền, quỷ hoa bị Khoái Mãn Chu thu hồi, Ngô gia một lần nữa lâm vào tân cân bằng, xanh đậm sắc trung hỗn loạn dạng mây đỏ sương mù lần nữa xuất hiện, bị Mạnh Bà lấy huyết nguyệt hòa tan Ngô gia môn, tường khôi phục như lúc ban đầu, mấy người đứng ở trước đại môn. Lần nữa nhìn về phía này viện môn khi, trong ánh mắt mang theo phức tạp cảm giác, Triệu Phúc Sinh hít sâu một hơi. Một lần nữa gõ vang lên Ngô gia viện môn, ai? Kia bên trong cánh cửa lão giả nghẹn ngào tiếng nói lần nữa vang lên, đã trải qua quá hai lần tương. Tự tình cảnh mọi người đều thần sắc như thường. Gắt gao nhìn chằm chằm khung cửa chỗ, Triệu Phúc Sinh nói. Ta tới bán nữ nhi, nàng tiếng nói vừa dứt. Bên trong cánh cửa có động tĩnh, lão đầu nhi mở cửa ra, lão đầu nhi ánh mắt dừng lại ở Mạnh Bà trên người. Lần này Triệu Phúc Sinh không có cho hắn nói chuyện cũng chọc giận Mạnh Bà cơ hội. Chủ động mở miệng, ta tới bán nữ nhi, nàng dẫn theo Khoái Mãn Chu. Lão đầu nhi dục nói ra nói một chút bị lấp kín. Ánh mắt dừng lại ở Triệu Phúc Sinh trên người, môi giật giật. Người này khuê nữ tuổi tác có chút tiểu a, lão đầu nhi lôi kéo xiêm y. Cau mày, này số tuổi không thích hợp, nói xong, hắn đang muốn đóng cửa. Triệu Phúc Sinh lại duỗi tay tướng môn đứng vững, cười hỏi, đại gia, người họ gì a? Ta, lão nhân kia nhi nghe nói lời này, ngẩn ra, còn chưa kịp há mồm. Triệu Phúc Sinh lại nói, có phải hay không họ Chu? Nàng nói, ta biết Kim huyện có cái họ Chu sai dịch, hắn có cái huynh đệ ở Ngô gia đương trị thủ vệ. Nói chính là ngươi sao? Triệu Phúc Sinh nói xong lời này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Phạm Tất Tử ánh mắt lóe lóe. Cùng Lưu Nghĩa Chân lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, hai người ánh mắt lộ ra khiếp sợ, phức tạp lại mê mang thần sắc, Trần Đa Tử cũng hơi hơi há mồm. Hảo sau một lúc lâu phản ứng lại đây, Chu đại trụ thúc phủ, lão nhân kia nhi cũng ngẩn ra một chút, tiếp theo gật đầu, ta đại ca xác thật là ở phủ nha làm việc, ngươi thế nhưng biết chuyện này nhi, các ngươi còn biết đại trụ, nhìn dáng vẻ là người quen, hắn nhíu hạ mày, vậy khó làm, từ này Chu lão đầu nhi ngắn ngủn nói mấy câu. Triệu Phúc Sinh liền biết chính mình suy đoán là thật. Ngô phủ tình huống quỷ gì? Đại môn tổn hại hai lần lại đều khôi phục như lúc ban đầu. Mở cửa chính là cái dáng người gầy ốm lão đầu nhi. Nàng lần đầu tiên thấy khi, mơ hồ cảm thấy lão nhân này có chút quen mặt, làm như giống nàng ở trong nha môn gặp qua Chu đại. Chu, một cái lớn mật ý tưởng liền xuất hiện ở nàng trong đầu. Hay là Ngô gia luân hồi trọng trí? Lúc này xuất hiện ở nàng trước mắt, cũng không phải nhiều năm sau Kim huyện Ngô phủ, cùng nàng nói chuyện với nhau cũng không phải cái gì đương đại Ngô gia người trông cửa, mà là hơn 20 năm trước Ngô gia mới vừa chuyển đến Kim huyện sau đó không lâu Ngô gia người. Cái này ý niệm cùng nhau, Triệu Phúc Sinh lập tức liền trong lòng linh hoạt. Hết chương.